Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. Truyền kỳ tướng quân Liên Đao. Đám tiểu đồng bạn, Tần đại sư cho chúng ta giang nam phục tranh thủ viện quân. Rốt cục đã tới. Tâu Ý Ti bên trong, Tiểu Bồ Câu đã ở tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Mà lúc này ở to lớn trong cánh cửa không gian, đang có đội thứ nhất chiến sĩ đều nhịp tiêu sái ra. Những thứ này chiến sĩ thân hình cao lớn, hùng hổ, toàn bộ mặc ngân lòe lòe khôi giáp kim loại, một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm, có vẻ uy vũ bất phàm. Nhiều như vậy khôi giáp kim loại chiến sĩ đồng loạt đi tới, liền giống như một đảo kim loại tường thành một dạng. Tiểu Bồ Câu cũng kiểm tra một hồi những thứ này sĩ binh thuộc tính. Quang Minh chiến sĩ, loại khác, tinh NHNPC đơn vị, đẳng cấp, công kích, 1000, lượng máu, 80000, kỹ năng, Quang Minh chi khiên, Quang Minh đả kích, Quang Minh bảo hộ, thần thánh tín ngưỡng, miêu tả, là một phần của Quang Minh quân đoàn thành viên. Quang Minh chiến sĩ có tốt đẹp, chính là tác chiến kỹ xảo. Bọn họ cái khiên có thể ung dung ngăn cản ác ma công kích. Bọn họ lợi kiếm có thể đơn giản tước mất vong linh đầu lâu. Quang Minh chiến sĩ khoảng chừng 1 vạn người hợp thành một cái phương trận. Rất nhanh, liền từ trong cánh cửa không gian đi ra 10 mấy cái phương trận. Rậm rạp đứng ở bên ngoài bãi sân rộng cùng lối đi bộ. Đem chọn cái bên ngoài bãi đều nhuộm thành một mảnh ngân sắc. Sinh nhóm nha, phổ thông sĩ binh đều là tinh NHNPC. Lao, có nhiều như vậy sĩ binh tiểu ca ca nhóm bảo hộ ma đô. Cái này có thể an tâm. NPC đại quân, thực sự quá uy vũ. Có những thứ này sĩ binh, chúng ta giang nam địa khu sẽ là tường đồng vách sát. Cảm giác tựa như ở duyệt binh. Nhìn ngân lòe lòe quang minh chiến sĩ các đại quân, phát sóng trực tiếp thời gian cũng là một hồi sôi trào. Rất nhanh, ở trong cánh cửa không gian, lại xuất hiện một đội lại một đội cung thủ đi ra. Những thứ này cung thủ ra khôi bên trên thẳng đứng một cây màu bạc lông vũ. Trên người thì là màu bạc bì giáp, gánh vác hũ tên, cầm trong tay một bả ngân quang lóng lánh chiến mã. Thoạt nhìn thập phần phiêu giật. Quang Minh xạ thủ, đẳng cấp, loại khác, tinh NHNPC đơn vị, công kích, 1650, lượng máu, 35000, kỹ năng, nhắm vào, Quang Minh xạ kích, huyết tinh xuyên thứ, chấn động xạ kích, tinh chuẩn xạ kích, pháo sáng, miêu tả, từng cái Quang Minh xạ thủ đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Lấy bảo đảm bọn họ ở tàn khốc hoàn cảnh chiến trường dưới có thể làm được bách phát bách trúng, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Ngoại trừ xạ thủ bên ngoài, trong cánh cửa không gian rất nhanh lại đi ra cầm trong tay ngân sắc búa hơi, quanh thân bao vây lấy nhàn nhạt thánh quang quang minh kỵ sĩ. Dáng người gầy yếu, nắm ngân lòe lòe thất thủ quang minh thích khách, quần áo ngân sắc pháp bào, cầm trong tay châu bảo pháp trượng quang minh pháp sư. Mà những thứ này sĩ binh đều không ngoại lệ, đều là tinh NHNPC đơn vị. Còn như thống lĩnh những thứ này binh lính tướng lĩnh thì là boss đơn vị, cũng không thiếu tinh NHBO SSL tính chủ boss. Thực lực tổng hợp chưa từng có cường đại. Khoảng chừng qua 1 giờ sau, tại ngoại bãi đã xuất hiện khoảng chừng 740 cái quang minh viện quân phương trận. Mỗi cái phương trận khoảng chừng 1 vạn người, tổng cộng chính là ước 740 vạn người. Cái này 740 vạn người đã đem 4 phía sân rộng, đường phố toàn bộ đứng đầy. Oanh, cũng đúng lúc này, to lớn không gian môn run rẩy kịch liệt. Một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng vào bắn đi ra. Một vị cả người áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay trường thương màu vàng óng, có vẻ tư thế hiên ngang nữ tướng quân từ kim quang bên trong chậm rãi đi ra. Mỗi một khắc, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, vị này nữ tướng quân lấy nón an toàn xuống, lộ ra lóe sáng tóc vàng tấm kế tiếp tuyệt mỹ không rãnh khuôn mặt. Sau đó hơn 7 triệu đại quân toàn bộ sôi trào, truyền kỳ tướng quân Lin Dao loại khác, đỉnh phong truyền kỳ boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, quang minh lao lung, thần thánh ơn trạch, quang minh chi thương, hoành tảo thiên quân, miêu tả, cương trực công chính Lin Dao tướng quân. Trải qua quanh năm khắc khổ ma luyện sau đó, thật đã đạt đến đỉnh phong cấp độ truyền kỳ, mặc dù là ở cường giả như mây quang minh quân đoàn bên trong. Lin Dao tướng quân cũng có vẻ cực kỳ nổi tiếng, được khen là quang minh quân đoàn bên trong một viên từ từ bay lên lóng lánh tân tinh. Oanh, oanh, oanh, ở Lin Dao tướng quân sau đó, không gian môn tam liên lại lóe lên 6 lần. Tổng cộng lại có 6 vị mặc áo giáp màu vàng óng tướng quân từ trong cánh cửa không gian đi ra. Thực lực cũng toàn bộ đạt tới truyền kỳ boss tiêu chuẩn. Thiên Nột, đám tiểu đồng bạn, trật tự nghị hội, dĩ nhiên phái 7 tên truyền kỳ boss tới viện lợi chấm ta Giang Nam địa khu, làm tiểu bồ câu chứng kiến bên ngoài trên quảng trường. Đứng đó 7 tên truyền kỳ boss lúc hoàn toàn ngây dại. Uy, quang minh trận doanh tốt ra sức a. Ta ích có 740 vạn quang minh đại quân, 7 vị truyền kỳ boss bảo hộ chúng ta Giang Nam, còn sợ cái kê nhi địa ngục xâm lấn? Đây quả thực nếu so với hòa bình niên đại đều an toàn a. Lin Dao tướng quân thật xinh đẹp a. Lần đầu tiên chứng kiến thần vực trong mỹ nữ tiến nhập hiện thực. Dung nhan trị mãn phân. TT, ta dường như yêu. Tâu ý phát sóng trực tiếp thời gian. Đám bạn trên mạng đã hoàn toàn điên rồi. Đạn mạc cũng uyển như là hoa tuyết thổi qua. Chúng ta Washington viện quân tới rồi sao? Washington bên trong trụ sở dưới đất. Thiên thần hội trưởng, Arthur thượng tá vừa nhìn Tâu ý phát sóng trực tiếp, vừa hướng một gã phó thủ hỏi. Hội trưởng tiên sinh. Quang minh trận doanh trợ giúp Washington viện quân đã mới vừa đạt đến. Phó thủ hồi đáp, tổng cộng có 179 vạn quân đội, chủ yếu hơi lớn lượng quang minh chiến sĩ, dựa vào những nghề nghiệp khác, trong đó còn có hơn 10 tên lĩnh chủ cấp boss. Có những thứ này viện quân, ta nghĩ chúng ta Washington địa khu tương lai một đoạn thời gian sẽ an toàn rất nhiều. Phốc. Nhưng mà nghe hội báo, Arthur hội trưởng lại tức đến gần thổ huyết, làm quang minh bảng hạng nhì Washington phục, chỉ thu được 179 vạn viện quân, mà đệ nhất Giang Nam phục, lại thu được 740 vạn viện quân, chênh lệch có chừng hơn 40 lần. Hơn nữa, Hòa Thịnh Tiền Sao Triệu bỗng nhiên chỉ có hơn 10 vị lĩnh chủ boss tỏa chấn, mà Giang Nam phục có ít nhất mấy trăm vị lĩnh chủ boss quỹ, thậm chí còn có 7 tôn truyền kỳ boss, một vị trong đó càng là đỉnh phong truyền kỳ boss. Chênh lệch quả thực có khác nhau một trời một vực. Tuy là Washington dùng viện quân không nhiều lắm, nhưng hạ khu những phục vụ khác vũ khí, viện quân cũng không nhiều. Đây cũng tính là tin tức tốt duy nhất a. Á thần hội trưởng hít sâu một hơi. Hắn ngược lại là nhớ kỹ, có mấy tổ thực lực tương đối kém hoa hạ phục vũ khí. Viện quân khó khăn lắm chỉ có mấy ngàn người. Hắn cũng rất chờ mong cái kia mấy tổ hoa hạ phục vũ khí. Bởi vì viện quân quá ít mà bị địa ngục đại quân công hãm. Hắc hắc, không nghĩ tới, dĩ nhiên là một vị đẹp khâm tướng quân. Ở chỗ tránh nạn 31 tầng bên trong. Tần Phong nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp trong hình, vị kia quần áo kim sắc thiếp thân áo giáp, tư thế hiên ngang Lin Dao tướng quân, không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra, xem ra cũng muốn gặp lại vị này đẹp nữ tướng quân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,